Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Vị này muốn là trở thành hoàng tổ, người phụ trách chính là ta tổ tiên tại thế, đều muốn là lớn lao trời ba. Đó là ai? Vương Quốc Chủ. Dương Kỳ Sơn biến sắc, lẫn nhau đối mặt xem liếc một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngược lại, vừa nhìn về phía Lâm Thiên Hầu, trên mặt nhiều một tia khó xử. Để như thế một cái người trẻ tuổi xa lạ ngồi lên hoàng tổ người phụ trách vị trí, có phải hay không không khỏi quá trò đùa. Hoàng tổ bắt đầu sáng tạo tại Minh Triều, không giống với vị kia đời thứ nhất phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật thiết lập Cẩm Y Vệ tổ chức, so với đời thứ nhất, đời thứ hai càng là có không thua tại bất luận một vị nào khai triều tổ hoàng. Bình định uy khấu, chu sát 300.000, mở rộng trên biển quân lực, làm đến thời đại kia, thế giới hải ngoại chư tộc quốc, không người còn dám Việt Hải cương một bước. Tây bình uy khấu, đông lay động hung nô, sáng lập hoàng tổ. Nếu như nói Cẩm Y Vệ thuộc về mặt tối lực lượng, cái kia hoàng tổ thì là mỗi tiếng nói cử động, chính thức đại biểu phong hoàng ý chí. Chỉ bất quá, bây giờ hoàng tổ, so với treo ở hải ngoại cô đảo phía trên Cẩm Y Vệ, lại là sớm đã không phụ năm đó vinh quang. Những năm gần đây, bởi vì võ đạo vương tộc tùy ý uy hiếp, rất nhiều có thể xưng thiên tài thế hệ trẻ tuổi, sau cùng chỉ có thể lui ra. Võ đạo vương tộc là sợ hoàng tổ lần nữa quật khởi, bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ. Loại này ví dụ, từng tại phong hoàng thời đại, liền xuất hiện qua 5-6 vị, siêu việt tuyệt thế chí tôn bất thế cường giả. Bởi vậy, phong hoàng thời đại, thế tục trần thế bên trong người bình thường, chỗ nào cần phong hoàng nhân vật xuất thủ, hoàng tổ tùy tiện phái ra cái đồ cổ, võ đạo vương tộc liền bị hù liền cái âm thanh, cũng không dám ra ngoài. Chỗ nào giống bây giờ? Bày cái gì cao khoan dung, đem chính mình thật hợp lý thành cái gì thần minh, bất quá là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương thôi. Tiểu nhân, Lâm Thiên hầu như có thể trở thành đương đại hoàng tổ người phụ trách. Tăng thêm hắn chính là chân chính phong hoàng hậu duệ. Vùng cánh tay hô lên, trong bốn biển, ẩn tàng thâm sơn cổ lâm đồ cổ. Thậm chí ngay cả hải ngoại cô đảo phía trên đời thứ 7 Bắc Trấn Phủ Sứ đều sẽ mang lên toàn thể Cẩm Y Vệ cao thủ. Trở về, bọn họ liền lại cũng không cần nhưng tâm. Võ đạo vương tộc sinh thêm sự cố. Lâm lão, cái này, Vương Quốc Chủ nhìn một chút Lâm Thiên Hầu, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Kỳ Sơn sắc mặt nhỏ nhạt, mặt không thay đổi nhìn lấy dưới cây liễu Sở Lăng Tiêu. Trong lòng, không khỏi lần nữa thầm than. Tuy là Lâm lão đề cử, nhưng hoàng tổ người phụ trách, thật sự là cần danh vọng cực thịnh người đảm nhiệm. Không phải vậy làm sao có thể chấn được đám kia oát con a? Nhất là như vậy xem ra tuổi tác tương, tự người trẻ tuổi, sợ rằng sẽ lọt vào không phục a. Làm hoàng tổ thay người phụ trách Vương Quốc Chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hoàng tổ hậu sinh thanh niên bối phận, mặc dù tính cách không giống vương tộc dòng chính nhóm như vậy kiêu căng, lỗ mãng, nhưng để một cái tương cận người đồng lứa cưỡi đến bọn họ trên đầu, cho dù có Lâm Thiên Hầu tại sau lưng tỏa chấn, có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Chỉ khi nào một lúc sau, sợ sinh tranh chấp, Lâm lão, vị này là đệ tử của ngài sao? Dương Kỳ Sơn mặt lộ vẻ ngưng sắc, mở miệng nói, để một người trẻ tuổi thay thế ngài, ngồi lên hoàng tổ người phụ trách, thân phận của ngài, ta thì không cần phải nói, ngài muốn là đảm nhiệm, hẳn là trong lòng tất cả mọi người, hoàn mỹ nhất nhân tuyển, không sai. Lâm Thiên Hầu nhíu nhíu mày, lắc đầu, không phải thay thế ta. Vị này có nguyện ý hay không làm, vẫn là một chuyện khác. Vị này muốn là trở thành hoàng tổ người phụ trách, chính là ta tổ tiên tại thế, đều muốn là lớn lao trời ban. Nghe nói như thế, Dương Kỳ Sơn, Vương Quốc Trụ hai người, nhất thời ngây dại, đây là ý gì, nói gần nói xa. Muốn là cái này người trẻ tuổi, ngồi lên hoàng tổ người phụ trách vị trí. Lâm lão tại sau lưng tọa trấn, trên đời cổ lâm trong núi sâu đồ cổ, toàn bộ cẩm y vệ đều sẽ quy thuận trở về. Có thể lời này ý tứ là lâm lão xin đối phương làm hoàng tổ người phụ trách. Không sai, đối phương lại là căn bản không để vào mắt, nói hết à, dưới cây liễu. Nhàn nhạt lời nói, tung bay đi qua, sau một khắc, tình cảnh này, Vương Quốc Trụ, Dương Kỳ Sơn hai người, ánh mắt trừng lớn, triệt để thấy choáng, tiên sinh, chúng ta đi thôi. Phong Hoàng hậu duệ, trên đời, một cái duy nhất gặp qua Phong Hoàng tuyệt thế đại nhân vật Lâm Thiên Hầu. Giờ phút này lại như cái sợ yếu ớt học sinh đồng dạng. Cúi người, cầm vãn bối thủ thế bái lễ, cung kính nói, tiên sinh, để ngài đợi lâu, xin mời đi theo ta. Đường đường Lâm Thiên Hầu, Phong Hoàng hậu duệ, 400 năm trước, tế ra Phong Hoàng cột sống, một người độc chiến 8 tộc quốc, hơn 10 vị bất thế cường giả, đánh trời đất mù mịt, nước biển bốc lên. Thất đại võ đạo vương tộc lão võ chủ chính là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phù. Trương đạo càn lão thiên sư đích thân tới, đều khó có khả năng để Lâm Thiên Hầu như vậy hạ thấp tư thái. Đây chính là Phong Hoàng hậu duệ a. Như thế nào hướng một người trẻ tuổi cúi đầu khom người? Lâm Thiên Hầu đột nhiên quay đầu, nhìn vẻ mặt mộng ngốc Vương Quốc Trụ, Dương Kỳ Sơn, mở miệng nói, các ngươi hai cái không cùng đi xem nhìn? Hai người đồng tử run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Hoàng tổ khu vực, khoảng cách đế đô cung điện hướng bắc 3 cây số, xây dựng ở Yến Kinh cổ đô, duy nhất một tòa thâm sơn bên trong. Không bao lâu, bốn người thì đã tới. Tòa này nhìn như tường đồng vách sắt, giống như cửa trụ sở. Lâm Thiên Hầu khom người nói, tiên sinh, chính là chỗ này. Hắn một người đi đầu, tự thân vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường, nhìn Vương Quốc Trụ, Dương Kỳ Sơn hai vị này 80 tuổi quốc lão, một trận kinh hãi nhục chiến. Phong Hoàng hậu duệ như người hầu, hai người đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt Sở Lăng Tiêu vài lần, liền soát một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là ai? Vừa đi vào hoàng tổ khu vực, chung quanh hơn 10 đôi tuổi trẻ ánh mắt, tất cả đều hướng về bên này tụ tập tới. Trong mắt mọi người tràn đầy ngạc nhiên. Vương lão, Dương lão, còn có thủ hộ đế lăng cái vị kia Lâm lão, làm sao đều tới? Lâm lão, sau lưng cái kia nam nhân, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua a? Các ngươi gặp qua sao? Ta không có. Ta cũng không có. Những thứ này tầng tầng tuyển ra tuổi trẻ hậu bối, rất nhanh nghe tin theo khu vực mỗi một góc đi ra, trọn vẹn hơn 300 tên. Lớn như vậy trên đất trống, lập tức thì ồn ào lên. Hắn là Lâm lão đệ tử, ta nhìn không giống. Muốn làm Lâm lão đệ tử, trên đời không có mấy người có thể làm được. Ta cũng cảm thấy không giống. Hẳn là mới tới hoàng tạo thành viên. So với Vương Quốc Trụ, Dương Kỳ Sơn, hai vị này thường xuyên đến hoàng tổ khu vực quốc lão, Phong Hoàng hậu duệ, bất thế cường giả, 400 năm trước một người độc cản 8 tộc quốc, hơn 10 vị cao thủ, đủ loại thân phận, sự tích, lực chú ý của mọi người một cách tự nhiên tập trung vào Lâm Thiên Hầu trên thân. Một người mặc màu trắng, thêu lên long chảo chế phục, trên vai trông đỡ hai ngôi sao trung niên nhân, chạy chậm tới, kính một cái thẳng tắp quân lễ. Lâm lão, hai vị quốc lão, đây là mới tới hoàng tổ thành viên sao? Một giây sau, trung niên nhân ánh mắt chuyển đến Sở Lăng Tiêu trên thân. Mặt không thay đổi nhìn mấy lần, không có để ở trong lòng. Sau đó nhìn về phía Vương Quốc Chủ, mở miệng nói, để thành viên mới chính mình đến. Là có thể, làm sao có thể làm phiền các ngươi, tự mình đưa tới đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.